Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Tử Tiêu Minh Người. Côn Luân bí cảnh ở bên trong, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, khắp nơi đều là phong cảnh thắng địa, địa cầu tới căn bản không thể so sánh, Lâm Long bọn hắn không có phi bao lâu. Mới bay đến Đại Lương Châu thành biên giới, tựu bị một đám siêu thiên sư chặn đường xuống, tổng cộng 20 người, lợi hại nhất chính là một gã 30 trọng siêu thiên sư. Xem cái này 20 người cách ăn mặc, hẳn là cường đạo, chuyên môn cướp bóc tiến về trước Lương Châu thành người, chỉ bất quá đám bọn hắn hôm nay tựa hồ có chút không may. Vậy mà cướp bóc đến Lâm Long trên đầu. Không nói, tựu là Dương Nhạc Giai cũng không phải bọn hắn có thể được tội. Nơi này chính là Lương Châu Thành, Dương Nhạc Giai đại bản doanh, loại này siêu thiên sư 30 trọng rác rưởi tại trước mặt nàng một cái sóng gió đều lật không nổi. Chỉ cần nàng một câu, Lương Châu trong thành lập tức hội lao ra một đại đội nhân mã. Hiện tại Lương Châu Thành tựu lưỡng cái thế lực, một cái là Dương Gia. Một cái là Tử Tiêu Minh, hai nhà tại Lương Châu Thành có thể nói là cự vô phách tồn tại. Không người dám lướt hắn phong mang. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Lâm Long nhìn xem đám người kia thản nhiên nói. Đám người kia không có trả lời Lâm Long. Xem Bạch Khiết trung nữ đều xem trợn tròn mắt. Trong đó có một cái thậm chí chảy ra nước miếng. Quần đều bị làm khởi động. Rất dễ làm người khác chú ý, lại để cho Lâm Long nhíu mày, vốn không định giết bọn hắn, hiện tại hắn đã đối với đám người kia nổi lên tất sát quyết tâm. Dám khinh nhờn hắn Lâm Long nữ nhân người, còn không có ở cái thế giới này sinh ra. Lão đại, cái này mấy cái cô nàng thật xinh đẹp a, lần này chúng ta thật có phúc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thảo. Người đặc biệt sao muốn chết phải không? Những này cô nàng lão đại một mình ta thu. Chờ ta lúc nào chơi chán tự cấp các ngươi. Bất quá xinh đẹp như vậy. Tự là chơi một vạn năm đều không ngán a hát. Chấm ngoặc kép, lão đại, cảnh giới của bọn hắn nhìn không thấu. Ngươi xem chúng ta có phải hay không đừng động thủ. Đúng lúc này, lão đại bên người một gã tiểu đệ cau mày nói ra. Hắn là một vị duy nhất không có bị Bạch Khiết bọn người sắc đẹp mê hoặc người. Hơn nữa mang nhiều mỹ nữ như vậy nghênh ngang chạy đi. Đang nhìn cầm đầu vị nào thiếu niên khí độ. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể được tội. Nhưng lão đại của hắn giống như có lẽ đã bị sắc đẹp mê váng đầu. Liền điểm ấy đạo lý đơn giản cũng nhìn không ra. Người đặc biệt sao lên mặt. Lên mặt, cút ngay cho tao. Hôm nay bọn này cô nàng nói cái gì lão tử cũng phải lấy được tay. Ngươi nếu sợ hãi tựu cút xa một chút. Không có người ngăn đón ngươi. Phế vật, lão tử lúc trước như thế nào thu ngươi làm thiếp đệ hà? Đúng đấy, tựu loại này lá gan cũng không biết xấu hổ đi ra cướp bóc. Trước khi cướp bóc lần kia không phải gặp được so với chúng ta lợi hại. Không làm theo bị chúng ta liên thủ làm gục xuống. Lão đại, thế nhưng mà lần này, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, người này tiểu đệ lập tức chứng kiến hắn lão đại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hắn trực tiếp ngậm miệng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói với Lâm Long. Vị tiền bối này, là bọn hắn mạo phạm ngài, chuyện không liên quan đến ta, hiện tại tự đi. Ừ, ngươi đi đi, ta không thể giết ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy tiểu tử này rất thông minh, gặp chuyện rất tỉnh táo, không bị sắc đẹp mê hoặc, là cái khó được nhân tài. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem tên kia siêu thiên sư mở miệng lần nữa nói. Huynh đệ, ngươi chờ một chút, có hứng thú hay không đi theo ta? Thảo, lão đại, tiểu tử này ngay trước mặt ngươi đục khoét nền tảng. Đúng lúc này. Lão đại bên người cái kia một ít đệ xem không vừa mắt rồi. Sắp chết đến nơi rõ ràng còn đào bọn hắn lão đại chân tường. quả thực không biết chữ chết viết như thế nào a hát. Bất quá tên kia siêu thiên sư dừng bước, tại hắn lão đại bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, đứng ở Lâm Long bên cạnh, Lâm Long tán thưởng giống như nhìn hắn một cái, sau đó thỏa mãn gật đầu nói, ừ, không tệ, quả nhiên là cái nhân tài, yên tâm, đi theo ta là ngươi đời này nhất chuyện may mắn, móa nó, tiểu tử, ngươi muốn chết, các huynh đệ, lên cho ta, nam giết, nữ trói lại, về phần cái này tên phản đồ, hừ, ta tự mình thu thập. Nói xong, lão đại ra lệnh một tiếng, đám kia tiểu đệ ngao ngao thẳng gọi chụp một cái đi lên. Lâm Long chỉ là nhướng mày, trong ánh mắt lập tức có đạo lạnh lùng hàn mang bắn ra. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một gã siêu thiên sư 20 trọng rác rưởi liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trực tiếp té trên mặt đất, không có hô hấp, ngay sau đó. Lâm Long lập tức buông ra toàn bộ khí thế, khổng lồ khí thế bí mật mang theo lấy vô tận sát khí. Thật giống như trời sập xuống một giống như, khiến cái này người toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, nhè răng trợn mắt, không thể nhúc nhích một chút. Xem bộ dáng của bọn hắn tựu là biết nói, nhất định là bị Lâm Long khí thế chung bí mật mang theo sát khí cho dọa mộng ép. Hay nói giỡn. Lâm Long lúc trước một kiếm sẽ giết vài tỷ người, sát khí sao mà trọng, có thể nói bằng vào sát khí đều có thể bị hù bọn hắn phá gan mà vong. Đối phó những người này, Lâm Long thậm chí không cần ra tay, bằng vào ánh mắt, bằng vào khí thế có thể giết chết bọn hắn. Như thế nào đây, vừa rồi các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại như thế nào cùng chó chết một giống như nằm dạp trên mặt đất? Các ngươi biết ta là ai không? Dám ra tay với ta? Ngươi, ngươi tốt nhất phòng chúng ta. Chấm ngoặc kép, tên kia lão đại nhìn xem Lâm Long gian nan nói. Trong thần sắc mang theo mãnh liệt uy hiếp. Lâm Long rất ngạc nhiên. Đối mặt cường đại chính mình. Là cái gì cho dũng khí của hắn uy hiếp chính mình? Lúc này hắn nhịn không được hỏi. Ta nếu không thả ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Hừ, ngươi, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Ta, chúng ta thế nhưng mà Tử Tiêu Minh người. Ngươi hôm nay nếu là dám giết chúng ta, cho dù trời đất bao la, cũng không có ngươi dung thân chỗ. Ngươi là Tử Tiêu Minh người. Lâm Long nhíu mày, Tử Tiêu Minh làm sao có thể có người như vậy? Hơn nữa ngay cả mình cũng không nhận ra, cũng dám nói mình là Tử Tiêu Minh người. Như thế nào đây? Ngươi sợ chưa? Sợ hãi để lại chúng ta? Chết! Lâm Long nhìn xem lão đại bọn người lạnh lùng nói một tiếng. Khí thế trong lúc đó tăng lớn. Đụng! Chấm ngoặc kép! Cùng thời khắc đó, 19 người toàn bộ bảo thể mà vong. Thậm chí liền linh hồn đều bị diệt sát. Dám giả mạo Tử Tiêu Minh người. Nhưng lại mạo phạm hắn. Tội phải làm chết. Bất quá như thế nhắc nhở Lâm Long, người này dám giả mạo, những người khác khẳng định cũng dám. Tử Tiêu Minh thanh danh đoán chừng đều xấu. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Dương Nhạc Giai nói ra. Nhạc Giai, ngươi muốn hay không về thăm nhà một chút ba ba của ngươi cùng ra ra? Ừ, đã đến, vậy thì hồi trở lại đi xem a, ta cũng rất nhớ bọn họ. Dương Nhạc Giai gật đầu nói, tốt, Tiểu Khiết, Bàn Tử, chúng ta đi trước Lương Châu Thành, còn ngươi nữa, ngươi tên là gì? Hồi trở lại tiền bối, ta gọi Ngô Lực mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Ừ, đợi chút nữa ta sẽ an bài ngươi đi Tử Tiêu Minh. Ngươi trước đi theo chúng ta, tím, Tử Tiêu Minh, cái này có thật không vậy? Tiền bối ngươi xác định không có gạt ta. Ngô Lực như gặp sét đánh. Ngu ngơ tại chỗ. Tử Tiêu Minh a hát. Đây chính là bao nhiêu người đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ gia nhập đi vào tồn tại. Nếu không bọn hắn đám người kia cũng sẽ không biết giả mạo Tử Tiêu Minh người. Ha ha, Ngô Lực huynh, ngươi không biết vị này chính là ai a? nói thiệt cho ngươi biết, vị này tự là Tử Tiêu Minh Minh chủ Lâm Long. Một bên Châu Bàn Tử vỗ vỗ Ngô Lực bả vai, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, có một như vậy như bức lão đại, hoàn toàn chính xác đáng giá hắn kiêu ngạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.